Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu khó y. 4. Cái này hắc y nam tử trong tay cầm đồ vật đến gần Nhan Bạch. Trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái Nhan Bạch. Nghiễm nhiên là quyết định làm chút sự tình gì, ngươi ngoan ngoãn thuận theo ta. Ta khiến cho ngươi hảo một chút chết. Tốt xấu lưu cái toàn thây. Cái này tiểu bộ dáng. Cũng là đáng tiếc. Hắn nhìn Nhan Bạch mở miệng. Trên mặt mang theo hài hước. Giống như là miêu bắt được lão thử lúc sau sẽ không lập tức lộng chết ăn luôn. Mà là dựa theo chính mình thú vị đi đùa bỡn. Miêu diễn lão thử. Đêm này cấp đùa chết, Nhan Bạch còn lại là nghe cái này hắc y nam tử nói. Hướng tới phía sau co rúm lại qua đi. Tựa hồ là bởi vì quá mức sợ hãi. Muốn tận lực tránh đi cái này hắc y nam tử. Cái này hắc y nam tử thấy Nhan Bạch dáng vẻ này. Trên mặt hài hước càng trọng. Đi bước một tiếp cận Nhan Bạch. Trong tay là một khẩu súng. Hắn gần đây đối với Nhan Bạch xạ kích. Không bắn chúng yếu hại. Liền chuyên môn nhắm ngay cũng là yếu hại nhưng là lại phi thường đau bộ vị, kể từ đó. Nhan Bạch sẽ chậm rãi đổ máu quá nhiều mà chết, hắc y nam tử trong tay thương trực tiếp để ở Nhan Bạch bả vai bộ vị. Sau đó chuẩn bị nổ súng thời điểm. Trước mặt nguyên bản thoạt nhìn nhát gan khiếp nhược Nhan Bạch bỗng nhiên dơ lên tươi cười. Đôi mắt nở rộ sáng rọi lộng lẫy vô cùng. Cánh môi dơ lên, chậm rãi mở miệng, thúc thúc. Quá mức coi khinh người khác chính là sẽ chết thực thảm nha, Nhan Bạch giọng nói vừa mới lưu lại. Tay nàng trung liền gắt gao túm một phen tiểu đao chuôi đao chỗ. Sau đó đem mũi đao đưa vào cái này hắc y nam tử yết hầu nội. Cũng khiến cho hắn nguyên bản chuẩn bị khấu hạ cò súng tay buông ra. Thương rơi xuống đất, Nhan Bạch đối với nhân thể cấu tạo cực kỳ hiểu biết. Này một thọc đó là chát nhập cổ động mạch. Huyết như là không cần tiền ra bên ngoài trào ra tới. Cái này hắc y nam tử chỉ có thể đôi tay liều mạng che lại miệng vết thương. Trên mặt nguyên bản sinh khí cùng huyết sắc đều ở từng bước chóc. Mà trên mặt đất nhiều một tảng lớn màu đỏ tươi huyết. Này huyết nhiễm hồng trên mặt đất tuyết trắng, loảng xoảng. Cái này hắc y nam tử rốt cuộc không đơn giản. Nhan Bạch đả thương người vũ khí sắc bén lại là ở quá tiểu. Hắn liều mạng ấn xuống chính mình còn ở đổ máu cổ. Cũng không ở có bất luận cái gì do dự cùng qua loa. Ai có thể đủ rồi dự đoán được. Nguyên bản thoạt nhìn thuần lương vô hại thỏ con cũng là sẽ cắn người. Không chỉ có sẽ cắn người. Còn sẽ giết người. Trong tay run run rẩy rẩy giơ súng lên chi. Hắn nhắm ngay Nhan Bạch nơi phương hướng xạ kích. Nhan Bạch còn lại là gian nan tránh thoát đi. Cái này dã thú trụ sơn động nguyên bản liền rất tiểu. Tránh né vị trí cũng là phi thường cực hạn. Nhan Bạch nhìn trước mặt hắc y nam tử. Biết đối phương ở đem nàng đẩy vào góc chết. Như vậy liền thật sự tránh cũng không thể tránh, đơn giản. Nhan Bạch trực tiếp đứng ở tại chỗ. Nhìn trước mặt hắc y nam tử. Bất động, phanh. Hắc y nam tử xem chuẩn thời cơ. Trực tiếp khấu hạ cò súng. Thương viên đạn hướng tới Nhan Bạch bắn xuyên qua. Nhan Bạch không né ngược lại hướng tới phía trước phát lại đây. Chỉ là thân mình nghĩ một bên nghiêng đi đi một chút. Dẫn tới viên đạn bắn vào vị trí là bả vai mà phi trái tim, phụt. Nhan Bạch tiếp tục nắm chặt trong tay duy nhất vũ khí. Đem mũi đao đưa vào cái này hắc y nam tử trái tim vị trí. Tùy theo lại nhanh chóng rút ra ra tới. Lại lần nữa hoa hướng hắc y nam tử cổ động mạch chỗ, máu phun tung tóe ra tới. Trực tiếp đem Nhan Bạch quần áo cấp nhiễm hồng. Hắc y nam tử còn lại là đại kinh thất sắc mạnh mẽ vung lên. Đem Nhan Bạch cả người ném tới rồi huyệt động trên vách tường. Sau lưng bị hòn đá trực tiếp cắt qua. Nhan Bạch cũng không thể so cái này hắc y nam tử hảo đi nơi nào, cường chống thân mình đứng lên. Hết chương.